Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 157, chính là đóa bạch liên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Mặc Uyển đang trải qua thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời nàng. Vây quanh nàng là mấy thanh niên trẻ tuổi, ai nấy diện mạo đoan chính, cử chỉ phong nhã, họ lễ độ giới thiệu bản thân, mang theo vài phần ngượng ngùng mà nhìn nàng. Chỉ cần nghe qua thân thế những người ấy, đôi mắt Mặc Uyển đã cong cong nụ cười rạng rỡ. Tùy tiện gả cho một người thôi, cũng là chuyện mà trước kia nàng chẳng dám mơ đến. So ra, Từ Khả mà Mặc Văn sắp lấy, cũng chẳng còn xa vời như trước nữa. Đúng lúc ấy, Mặc Văn cũng vừa quay lại, không tiến đến gần Mặc Uyển, chỉ tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, cùng người bên cạnh trò chuyện. Mặc Uyển quả thực có chút bản lĩnh tự nhiên thành thạo, biểu cảm khi thì ngây thơ ngơ ngác, lúc lại rạng rỡ tươi cười. Khi lại mềm mại đáng yêu khiến người ta muốn che chở. Giọng nói thì nũng nịu, nhỏ nhẹ, luận về quy củ, nàng chẳng hề vượt khuôn. Song nói đến phong tình, thì lại là thứ mà những khuê tú quy củ kia hoàn toàn không có. Những nam tử trẻ ấy, làm gì từng gặp qua người như nàng. Ở bên nàng, lúc cười, lúc lại cười tiếp, khiến không ít thiếu nữ xung quanh ghen tị thêm ngưỡng mộ. Mặc Uyển tiện miệng nhắc đến diều. Trương Đức Bảo liền hăng hái như làm trò, hớn hở đi giúp nàng lấy. Hôm nay trời đầy diều bay, vốn là do Đổng Quý Phi sắp đặt. Có nơi chuyên lấy diều, lại trùng hợp có hai cô nương vừa tốn công mở lời xin được chiếc lớn nhất, đẹp nhất, vốn treo để làm cảnh kia. Vừa đưa tay định nhận lấy, Trương Đức Bảo đã xông tới, một tay giật đi. Hai cô nương thấy người đến là ai? Nhận ra ngay, biết rõ. Hoàng thượng đối đãi với phủ Trung Dũng bá không hề bạc, trong phủ chỉ có hắn là con trai độc nhất. Bá gia thì tính tình nhu nhược, dễ bị thao túng. Mẫu thân hắn lại là nữ cường nhân, nắm quyền trong nhà, mồm lưỡi sắc bén, tay cứng lòng cứng. Hai phu thê ấy lại hết mực cưng chiều Trương Đức Bảo. Trương công tử, cái này là của bọn muội, thiếu nữ lên tiếng xuất thân cũng chẳng tầm thường, lại chưa đính hôn. Phủ Trung Dũng bá của cải dư giả, môn hộ cao sang, là nơi tốt để nương tựa. Vì vậy lời nàng nói, cẩn thận mà nhã nhặn, không ngờ Trương Đức Bảo trợn tròn mắt, không chút cảm kích. Của các ngươi, ngươi bỏ bạc ra mua sao, là bọn muội nhờ tiểu công công kia lấy xuống mà. Thiếu nữ bên cạnh tiếp lời, đây đâu phải mua bán hàng hóa, lấy đâu ra cái gọi là đến trước được trước. Đây là Thái hậu nương nương ban tặng miễn phí, ai cầm được thì của người đó. Người sao lại vô lý như vậy, văn phương quận chúa vừa đến, muốn bênh vực các cô nương. Hứ, Trương Đức Bảo buộc sợi dây dài vào con diều, bực bội liếc nhìn văn phương quận chúa. Sao đâu đâu cũng có mặt ngươi vậy, họ cũng vốn quen biết nhau, ngươi, tranh giành với nữ nhi, thật là có bản lĩnh quá ha. Văn phương quận chúa tức giận, nói lời cay nghiệt, ai tranh với các ngươi, ta còn chẳng biết các ngươi là ai, hứ. Trương Đức Bảo hầm hầm buộc dây xong, chạy vụt đi như gió. Lúc ấy, Mặc Uyển đang vừa nói chuyện vừa cười với người khác, Trương Đức Bảo hớn hở chạy về. Mặc cô nương nhìn xem, cái này to nhất, cũng đẹp nhất, có thích không? Quả thực rất đẹp, Trương công tử có con mắt thật tinh tường. Trong lòng Mặc Uyển đã chẳng còn hứng thú với hắn, nhưng nàng rất biết cách ứng xử khéo léo. Mặc cô nương cầm lấy, để ta thả cho. Trương Đức Bảo đưa con diều cho nàng. Tự mình kéo dây chạy đi. Hào hứng như một đứa trẻ, chạy xa tít rồi hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tay ra, Mặc Uyển buông nhẹ tay, cánh diều mang theo dải đuôi dài bay lên cao ngang người, rồi nghiêng ngả mà rơi bịch xuống đất. Ôi chao, không bay lên được, Mặc Uyển nói đầy vẻ tiếc nuối. Không sao, thử lại là được. Có người bên cạnh vội vàng nói. Trương Đức Bảo chạy về nhặt, cười xòa. Lỗi của ta, lại thử nữa, có người nhìn không vừa mắt, Đức Bảo, người vụng về quá rồi đó, không thả được thì nhường cho người khác, dĩ nhiên là thả được, vừa rồi là vì chưa nắm rõ hướng gió, lần này ta chạy theo hướng này. Hắn vừa nói vừa chỉ, lập tức đưa lại diều vào tay Mặc Uyển, Mặc Uyển diễn vai bạch liên tinh tế đến tận cùng, không trách Trương công tử đâu, là ta buông tay trễ đấy. Giọng nói lả lơi. Mềm mại đến mức làm người ta nhũn lòng. Thế nhưng một đám nam tử ngờ nghịch lại cảm thấy như có lông vũ khẽ khàng ve vuốt tim mình, ngứa ngáy khó chịu mà chẳng thể gãi được. Cô nương buông không trễ đâu, đúng lúc ấy chứ. là ta chọn hướng chưa chuẩn, lần này chắc chắn không vấn đề gì. Mắt Trương Đức Bảo sáng rỡ, lại chạy tiếp. Lần này, quả nhiên không có vấn đề. Cánh diều vút một cái bay lên trời, động tác của Trương Đức Bảo thuần thục, chỉ vài động tác giật dây đã khiến diều bay cao và vững. Mặc cô nương, mời cầm lấy. Ôi, ta có giữ được không nhỉ? Không sao đâu, ta giúp cô nương. Mấy nam tử nhìn cảnh Mặc Uyển vươn tay ngọc, lộ ra cổ tay trắng ngần, từng chút kéo dây. Đại mỹ nhân thả diều, thì ra lại đẹp đến thế. Văn Phương quận chúa cầm một con diều hình bướm sặc sỡ bước đến, vừa nhìn thấy cảnh ấy. Thì ra Trương Đức Bảo là vì tiện nhân này mà đi lấy. Con gái Mặc gia, thật đúng là làm người chán ghét. Sắc mặt u ám quay người rời đi, liền gặp ngay hai tỷ muội nhà họ Vương. Hai người ấy vẫn luôn tránh né Mặc Uyển, định ra bờ hồ chơi một lát, vừa khéo nhìn thấy hết mọi chuyện, liền giả vờ tình cờ gặp, cất lời trò chuyện. Cô nương, là người đã cứu chủ tử nhà ta sao? Nam tử kia nén sự kích động trong lòng, cất tiếng. Ngươi thấy sao? Mặc Ít quay sang hỏi Liễu Niệm. Liễu Niệm dù vô cùng không muốn để nam tử kia biết chuyện này, nhưng cũng không thể phủ nhận. Ngô Thúc, ta chỉ muốn thử xem bộ y phục kia có thực sự không dính nước, nên mới bảo Thúc tránh ra. Sau đó, ta quả thực rơi xuống nước, là tỷ tỷ đã cứu ta. Hắn cúi đầu nói nhỏ, cuối cùng vẫn cố giảm nhẹ tình hình, không kể hết sự thật. Nam tử kia thân mình mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Kẻ từng sống nơi lưỡi dao lưỡi kiếm nhiều năm, lại bị chuyện này dọa đến như vậy, quả là hiếm thấy. Hắn lặng lẽ phủ phục một lúc, sau đó đứng dậy, nghiêm túc quỳ xuống trước mặt Mặc Y dập đầu hành lễ. Ngô Dụng xin dập đầu tạ ơn cô nương đại ân. Cô nương là ân nhân của chủ tử nhà ta, cũng chính là ân nhân của Ngô Dụng này. Mong cô nương để lại đại danh, chủ tử nhà ta nhất định sẽ trọng thưởng hậu tạ. Ngô Thúc, Thúc nghe ta nói, chuyện này không có gì to tát, đừng kể lại với Thúc ấy có được không? Liễu Niệm sợ hãi thực sự, vội vàng cầu xin. Tiểu chủ tử, việc này sao có thể giấu giếm? Nam tử hiểu rất rõ, bản thân lần này chắc chắn không thoát khỏi trách phạt. Nhưng Thúc sẽ bị phạt mà. Đây là lỗi của ta, không phải của Thúc. Ta không muốn Thúc bị trách tội. Ngô Dụng là một trong hai ám vệ Lý Tịnh phái đến bảo vệ Liễu Niệm, vốn nên âm thầm hộ vệ từ trong bóng tối. Bình thường, người bên cạnh Liễu Niệm là tiểu đồng do Liễu gia phái đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đã là người của Liễu gia, thì ít nhiều đều chịu sự kiểm soát của Hồ Thị. Triệu Mama cũng từng lặng lẽ an bài vài người trà trộn vào bên cạnh hắn. Dù trượng phu không cho phép quản chuyện của Liễu Niệm, nhưng Hồ Thị vẫn luôn tìm cách chen chân, kể cả vào đội ngũ hầu cận. Ai chăm sóc chu đáo quá mức thì chẳng bao lâu sẽ bị điều đi. Hiện tại chưa thể để lộ tầng quan hệ này, vì vậy chỉ có thể dựa vào ám vệ. Nhưng Liễu Niệm lanh lợi vô cùng, chẳng bao lâu đã nhận ra quanh mình có người theo dõi. Hắn lại còn rất thích những ám vệ ấy, qua nhiều lần va chạm, cuối cùng người bảo hộ cũng không cần giấu nữa mà hiện thân rồi. Vừa vào phủ thì trốn đi, ra khỏi phủ liền bị xem như hạ nhân thông thường mà sai khiến. Hôm nay, Liễu Niệm cố ý kiếm cớ đuổi người, sau đó cắm đầu chạy ra bờ nước, muốn thử. Áo không thấm nước, của hắn, kết quả, suýt nữa thì mất mạng, là thuộc hạ làm sai, chủ tử muốn đánh muốn phạt, đều là chuyện đương nhiên. Không liên quan gì đến cô nương, Ngô Dụng cố chấp nói. Ôi chao, Thúc đừng như vậy mà. Liễu Niệm bất lực, rõ ràng không có chuyện gì. Ta đảm bảo đây là lần cuối cùng, sau này không dám tái phạm nữa. Thúc đừng làm Thúc ấy phải lo lắng. Mặc Phiên lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng. Nếu người thực lòng biết lỗi, vậy như người đã nói, đây là lần cuối cùng. Ngô Dụng nói xong, không để tâm tới hắn nữa. Xin được thỉnh giáo cô nương quý danh, bất kể cô nương là người nhà nào, chủ tử nhà ta nhất định sẽ có lễ hậu khiến cô nương và cả nhà đều cảm động. Mặc Y suy nghĩ một chút. Nhìn tình hình thế này thì vị đại nhân kia sớm muộn gì cũng biết thôi. Thay vì trốn tránh, chi bằng để lại tên họ, tiện dịp sau này kể tội tên tiểu tử này. Ta họ Mặc, là ngũ cô nương của Mặc gia, tên Mặc Y. Liễu Niệm vừa nghe đến họ Mặc, đôi mắt liền trợn to. Người đang quỳ trên đất cũng thế. Đến khi nghe được hai chữ Mặc Y, Liễu Niệm hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Người dưới đất thì lại bỗng bật cười. Nhưng khuôn mặt ấy mà cười lên lại càng khó coi. Đa tạ Mặc cô nương, hắn lại cúi đầu dập lại Mặc Y thêm một cái, không nói thêm một lời liền lập tức đuổi theo Liễu Niệm. Mặc Y sửng sốt, sao lại bỏ chạy hết thế? Chẳng phải nói là muốn cảm ơn ta sao? Đúng là, có bệnh thật rồi, chủ tớ gì mà chẳng ai bình thường. Cách Chương.